Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần, chương 58, hiến kế, góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm Thiên bị Mạc Kính dọa nhảy dựng, chỉ cảm thấy điện lưu ngoài miệng, Mạc Kính đã muốn khẩn cấp mà đem đầu lưỡi cường nhiệt vào. Càng làm cho Mạc Nhiễm Thiên thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Thôi cũng không phải, không thôi cũng không phải, ngây ngốc tùy ý Mạc Kính nhiệt tình hôn, thẳng đến khi hắn buông ra. Tiểu Thiên, thực xin lỗi, Mạc Kính tinh mâu thâm tình cùng áy náy. Ta biết ngươi không nhớ rõ đại ca, nhưng đại ca không có lúc nào cũng nghĩ tới ngươi. Tiểu Thiên đừng trách đại ca được không? Đại ca thật sự nhịn không được. Mạc Kính trong thanh âm có chua xót, đem Mạc Nhiễm Thiên gắt gao ôm lấy. Đại ca, Tiểu Thiên không trách ngươi. Chính là Tiểu Thiên thật sự không nhớ rõ. Nói không đúng hẳn là ta. Mạc Nhiễm Thiên mềm lòng, vì nam nhân si tình này đau lòng, cảm ơn ngươi, Tiểu Thiên, nhớ kỹ, đại ca vĩnh viễn yêu ngươi, Mạc Kính ưng thuận lời thề cả đời. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng vừa kéo, động tâm nói, cảm ơn đại ca, ta đây đi ra ngoài. Mạc Kính đáy mắt hiện lên một tia mất mát, lập tức triển khai miệng cười đối Mạc Nhiễm Thiên gật đầu. Mạc Nhiễm Thiên lập tức giống phía sau có chó đuổi mà chạy. Một lòng khẩn trương loạn khiêu, ngày hôm sau, đại đội tới giờ thì mới xuất phát, Mạc Tử Viêm đã tỉnh lại chỉ có thể nằm trong xe ngựa. Mà xe ngựa trải qua một đêm sửa chữa lại trở nên xa hoa như trước. 20 Mỹ Nam cũng tinh thần rất nhiều, khôi phục phong thái Mỹ Nam, mọi người lên xe ngựa, Mạc Nhiễm Thiên không ở trên xe ngựa nhìn Mạc Kính cực độ không tha phất phất tay. Mà Dạ Tích Tuyết trải qua nửa đêm chữa thương cũng khôi phục ít nhiều. Lập tức chỉ huy đội ngũ đi hướng quan đạo bằng phẳng, hướng Tề Quốc đi tới. Trên mã xa, Mạc Tử Viêm không lên tiếng tựa vào nhuyễn điếm, nhìn Mạc Nhiễm Thiên cáo biệt xong đi vào ngồi xuống. Có thấy chỗ nào không ổn không? Mạc Nhiễm Thiên thấy hắn không nói lời nào, thản nhiên hỏi han, ân, Mạc Tử Viêm vẫn nhìn hắn, thấp giọng ứng hạ. Mạc Nhiễm Thiên bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Nhíu mày nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta không nhìn ngươi, xem ai, nơi này trừ ngươi ra ta hai người còn có cái gì nhìn? Mạc Tử Viêm khóe miệng tươi cười. Mạc Nhiễm Thiên nhìn xem thường nói, vết sẹo đã không đau, còn không có hảo. Mạc Tử Viêm mỉm cười nói, Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến, khó chịu trừng mắt hắn nói. Xứng đáng, lần sau tái phát sinh loại sự tình này, ta sẽ giết ngươi, vì cái gì? Mạc Tử Viêm biết rõ cố, ngươi còn cảm thấy được ngươi hữu lý. Mạc Nhiễm Thiên buồn bực chết, không để ý, ngươi tha thứ ta được không? Mạc Tử Viêm khẩn cầu nhìn hắn, hừ, loại sự tình này có thể tùy tiện tha thứ sao? Mạc Tử Viêm nhìn hắn, ai, tới Tề Quốc rồi ngươi liền ra đi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mang theo tiếc nuối rời đi? Mạc Tử Viêm chọn mi. Một đôi tà quỷ tinh mâu đem Mạc Nhiễm Thiên từ đầu đến chân nhìn một lần. Ngươi chết cũng chưa có người để ý ngươi. Mạc Nhiễm Thiên thấy ánh mắt hắn liền sinh khí. Khả khuôn không tự chủ được đỏ mặt. Ha ha a, Tiểu Thiên ngượng ngùng. Mạc Tử Viêm thực khẳng định nói. Ta hối hận không cho Lang Vương ăn ngươi. Hừ, Mạc Nhiễm Thiên tức giận nói. Nhưng ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu ta, cũng cứu mọi người, lần này lại không đem ta đánh chết, Tiểu Thiên đau lòng ta đúng không? Mạc Tử Viêm chính mình thực tự, tin, càng tin tưởng hắn công phu trên giường làm cho Tiểu Thiên dục tiên dục tử. Đau lòng ngươi cái vương bát đản, chưa gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Mạc Nhiễm Thiên liếc mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn sợ chính mình bị tức chết. Ha ha, Tiểu Thiên, tính tình của ngươi thật sự là càng ngày càng nóng nảy. Tới Tề Quốc rồi cũng không thể như vậy, hội chịu thiệt, Mạc Tử Viêm bỗng nhiên nhíu mày nói. Hừ, Mạc Nhiễm Thiên hừ lạnh một tiếng không hề để ý đến hắn. Tiểu Thiên, ta là nói sự thật, tới bên kia rồi, tư đệ không có cách nào khác bảo hộ ngươi. Chính ngươi cũng thật phải mọi sự cẩn thận, Mạc Tử Viêm còn nghiêm túc nói. Ta biết, ngươi chỉ để ý khuyên bảo Tề Vương. Nhớ kỹ, Tề Vương không chịu khi không đem ta nâng đi. Càng quý trọng gì đó hắn càng để ý. Mạc Nhiễm Thiên thầm than vận mệnh chính mình. Đương nhiên, ngày đầu tiên ta sẽ tiến cung đi khẩn cầu hắn xuất binh. Hy vọng hắn có thể xem 20 mỹ nam cùng tam tương ngọc lục bảo để vào mắt. Ta cũng đi, Mạc Nhiễm Thiên rất muốn trông thấy quân hành Tề Vương. Tia Thành như thế nào? Bị hắn phát hiện, chúng ta sẽ không yên ổn. Tiểu Thiên không thể dính vào. Mạc Tử Viêm nghiêm khắc nói. Ta có thể giả dạng thành thị vệ của ngươi đi vào. Mạc Nhiễm Thiên nhìn về phía hắn. Khó mà làm được, rất nguy hiểm, ngươi ở trạm dịch chờ. Ta cho dạ thầy thuốc bảo hộ ngươi. Không cần bất luận kẻ nào biết ngươi đã đến. Ai, đến lúc đó rồi nói sau. Lâu như vậy, có thể Tề Vương sớm không nhớ rõ ta. Ta cũng không có giá trị gì. Mạc Nhiễm Thiên mới không tin nhất người si tình như vậy. Ha ha a, Tiểu Thiên. Vậy ngươi liền nhìn Tề Vương. Ngươi là tam quốc nổi danh đệ nhất mỹ nhân. Cho dù hắn không thích ngươi, nhưng làm đế vương, hắn cũng là muốn có được ngươi. Huống chi lần trước hắn từ sự kiện thái tử kia gièm pha. Bị người tam quốc thường xuyên cười nhạo, ngươi nói hắn có thể hay không không nghĩ tới ngươi. Ha ha ha, hắn nhất định ước gì nhìn thấy ngươi. Hướng tam quốc chứng minh hắn có thể có được ngươi. Mạc Tử Viêm phân tích nói. Kẻ điên, liền vì bản thân tư dục. Mạc Nhiễm Thiên trong lòng phẫn nộ. Chiếu như vậy xem ra, mình còn không biết như thế nào bị ngược đãi. Ai, thân thể này, làm sao bây giờ, cho nên Tiểu Thiên phải thu liễm tính tình, tận lực đón ý hùa Tề Vương, miễn nổi khổ ra thịt. Hắn nổi danh là người đùa bỡn Mỹ Nam. Khi Mạc Tử Viêm nói lời này, khóe mắt ngắm hạ Mạc Nhiễm Thiên, bởi vì biết Tiểu Thiên cũng đem hắn quy kết người vô tình tàn khốc. Biến thái, dâm ô, Mạc Nhiễm Thiên giận chừng hắn, tựa hồ đang mắng hắn. Mạc Tử Viêm chỉ có thể lộ ra cười khổ. Hai người không nói, bánh xe cuồn cuộn, ban đêm, bọn họ ở trạm dịch nhỏ ở quan đạo nghỉ ngơi. Mạc Nhiễm Thiên cùng Mạc Tử Viêm vẫn là ngủ ở trên xe ngựa. Nửa đêm, Mạc Nhiễm Thiên ngủ say hết sức, phát hiện ở cổ biên nhiệt khí quay chung quanh, có cái gì ẩm ướt bên tai. Cả kinh hắn ngay vội trợn mắt quay đầu. Trong bóng đêm, một đôi mắt sáng ngời nhìn mình. Mạc Nhiễm Thiên không nói hai lời. Một cái tát đón tiếp. Ba, ở khuôn mặt Mạc Tử Viêm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hỗn đản, ngươi làm gì, thương không hảo lại muốn chết. Mạc Nhiễm Thiên giận dữ nói. Ta ngủ không được mà thôi. Mạc Tử Viêm ủy khuất nói. Ngủ không được ngươi quấy rầy ta làm gì. Chính mình phát tao chính mình giải quyết đi. Ít bính ta, ngươi cường thịnh trở lại. Ta thực sẽ giết ngươi. Hừ, Mạc Nhiễm Thiên đem mền đắp lại. Tiếp tục ngủ, Mạc Tử Viêm xoay người lại. Đem bàn tay to kéo ngang hắn thân thể. Bị ôm lấy, hắn nói. Đừng nhúc nhích, ta cứ như vậy ôm. Bằng không sẽ ngủ không được. Mạc Tử Viêm thừa dịp Mạc Nhiễm Thiên mắng to vội vàng nói. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Phía trước gặp ngươi ngủ cũng chưa nói ngủ không được. Không có gì, chính là nghĩ muốn như vậy mà thôi. Ngủ đi, Mạc Tử Viêm nhìn hắn không từ chối. Khóe miệng lộ ra tà cười. Nhắm hai mắt lại, khẽ tựa vào chỗ bả vai. Mạc Nhiễm Thiên không có biện pháp. Nếu không muốn chết, cũng sẽ theo hắn, nhắm mắt lại chỉ chốc lát liền đang ngủ. Ngày hôm sau, khi Mạc Nhiễm Thiên mở mắt ra, phát hiện một chân mình đặt trên người hắn, hai tay ôm hắn, cùng tối hôm qua hoàn toàn phản lại, mà Mạc Tử Viêm chính vui vẻ nhìn hắn cười, tựa hồ giống cười nhạo hắn, làm cho hắn một chút đỏ mặt, nên đi, mình khi nào thì ôm lấy hắn. Kế tiếp nửa tháng hành trình không xảy ra chuyện gì. Mạc Tử Viêm thương cũng hoàn toàn tốt, Dạ Tích Tuyết vẫn cùng Mạc Nhiễm Thiên lén lút thân thiết một chút. Nhưng rồi buổi tối mỗi lần đều bị Mạc Tử Viêm ôm ngủ. Khi tỉnh lại vĩnh viễn là mình ôm hắn. Kỳ quái, bất quá, hai người quan hệ dịu đi, ít nhất nói chuyện không sinh sự. Ngày này, Tề Quốc ứng biến cửa thành ngoại, Mạc Tử Viêm đem một phần công văn giao cho thành thủ. Không lâu bị nghênh vào dịch quán Tam Quốc. Chờ đợi sáng thứ hai sớm chiều kiến Tề Vương, cái gọi là Tam Quốc dịch quán chính là trong đại viện phân ba phân viện. bỏ qua Tề Quốc quốc chủ nhân, còn hai phần đương nhiên là Mạc Quốc cùng Thân Quốc. Đại đội nhân mã tiến vào dịch quán, Mạc Nhiễm Thiên dựa theo mệnh lệnh Mạc Tử Viêm, vẫn chưa xuống xe, cũng báo cho mọi người không được tiết lộ chuyện thái tử đồng hành. Mạc Quốc tiểu viện cùng Thân Quốc tiểu viện vừa lúc là một đông một tây xa xa tương đối. Chờ Mạc Nhiễm Thiên hạ xe đến chỉ thấy Dạ Tích Tuyết cùng Mạc Tử Viêm sắc mặt trầm trọng. Không khỏi hỏi, như thế nào rồi, Thân Quốc cũng phái đặc phái viên đến. Phòng chừng là dự đoán được chúng ta sẽ đến cầu cứu. Ta trước đi tìm hiểu tin tức, buổi tối nói sau. Dạ thầy thuốc, theo tình hình hiện tại, nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố Tiểu Thiên. Ngàn vạn lần đừng cho hắn gặp chuyện không may. Mạc Tử Viêm thận trọng nói. Hạ quan hiểu được, Dạ Tích Tuyết cũng không tái cùng hắn so đo. Biết hiện tại đã là thời khắc khó khăn, Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu trong lòng cảm thấy được bất an. Thân Quốc cư nhiên so với bọn hắn tới trước, xem ra là đã biết biên ở trên đường kéo dài duyên cớ. Đương nhiên bọn họ không dự đoán được Thân Quốc cũng tới. Ban đêm lên đèn rực rỡ, dịch quán náo nhiệt phi phàm, Tề Vương phái ngự triển ấp chiêu đãi thượng binh lính Mạc Quốc. Bởi vì binh lính hộ tống nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai phải trở về. Trong lúc Mạc Tử Viêm đem sự tình từ đầu đến cuối nói xong. Đêm khuya đi vào trong phòng Mạc Nhiễm Thiên nói, Thân Quốc phái bọn họ đại lương tạo công tử Lâm tới khuyên nói Tề Vương không cần trợ giúp quốc gia của ta. Đại lương tạo là một loại chức quan cổ đại, nhân vật nhiều mưu trí, tước vị dưới tể tướng. Cái gì, tia Tề Vương nói như thế nào? Dạ Tích Tuyết nhảy dựng lên, tia Lâm công tử đến đây đã qua 7 ngày, mang đến 30 mỹ nam cùng châu báu vô số. Xem ra Tề Vương sẽ không nhìn chúng vài thứ kia. Ai, một khắc Thân Quốc ở hạ chiến thư kia, liền nghĩ tới chúng ta hội hướng Tề Vương cầu cứu, cố trước chúng ta từng bước. Nghe tin tức nói, Thân Quốc nguyên tưởng rằng nhóm ta đi lộ lớn, đã muốn âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chặn lại chúng ta. Nửa tháng qua mới biết chúng ta đi là sơn đạo, cho nên biết chặn lại không được, lập tức phái công tử Lâm tới khuyên Tề Vương. Mạc Tử Viêm sắc mặt rất khó xem, tia Tề Vương nói như thế nào? Mạc Nhiễm Thiên nóng vội nói, Tề Vương là cáo già, đương nhiên cũng biết chúng ta sẽ đến, tất nhiên là chờ chúng ta. Xem ra Tiểu Thiên, toàn bộ trận này dựa vào ngươi. Mạc Tử Viêm trong mắt có đau xót, Dạ Tích Tuyết hai đấm nắm chặt, đau lòng vô cùng, chỉ sợ ta cũng vô dụng. Mạc Nhiễm Thiên đã sớm nghĩ thông suốt. Nhưng hắn đối chính mình không tin tưởng, đặc biệt Thân Quốc cũng tặng 30 mỹ nam, chẳng lẽ bằng mình ra mặt có thể thuyết phục cái xác quỷ kia? Việc cấp bách, chính là muốn thăm dò ham muốn của Tề Vương, chờ đợi ta tìm sư huynh hảo hảo tâm sự. Hắn chính là ngự lâm quân thống lĩnh trong hoàng cung, Mạc Tử Viêm nhãn tình sáng lên. Thật sự, tia tốt hơn nhiều, Mạc Nhiễm Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giống như cảm giác tương lai trong nhà giam còn có người một nhà. Sư huynh ta kêu Trần Trấn, không ai biết hắn là sư huynh của ta, tuy rằng ta cùng hắn giao tình không tồi, nhưng hắn rất hợp ý Tến Vương, nghe nói là Tề Vương ở thời điểm nhìn chúng hắn, cho hắn thống lĩnh ngự lâm quân, cho nên Tiểu Thiên, ngươi cũng không có thể tùy tiện tin tưởng người khác, bất quá ta cho hắn gặp ngươi một chút, ít nhất không để thị thiếp. Tần phi Tề Vương bị thương ngươi. Cảm ơn tứ đệ, ta hiểu được. Mạc Nhiễm Thiên cảm kích nhìn hắn một cái. Tuy rằng hắn tuyệt không sợ hậu cung phi Tần Tề Vương. Hắn cũng không tin còn có ai có thể tránh thoát liêm đao của hắn. Ân, dạ thầy thuốc, ngươi hiện tại đưa thủy hỏa hai người vào tướng quốc phủ. Thuận tiện thám thính hạ chuyện tình thượng quan nghi, Tề Vương cùng hắn có thể nói là cùng phụ cùng thành. Trước nhìn xem ý tứ của hắn, thủy hỏa hai người có thể giúp đỡ. Đúng vậy, hạ quan đi, Dạ Tích Tuyết lập tức nhích người đi trước. Cũng biết lần này hành sự tại thiên, quan hệ hệ tới trăm họ Mạc Quốc. Tiểu Thiên, ngươi ở trong này đừng đi ra ngoài. Không thể để cho người khác thấy hắn. Ta đi chuẩn bị chút dịch dung gì đó. Sáng mai ngươi cùng ta cùng nhau tiến cung. Tốt, Mạc Nhiễm Thiên gật đầu nói. Tuy rằng hắn không biết Mạc Tử Viêm như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Xem ra việc này tương đối khó giải quyết. Hai người rời đi, Mạc Nhiễm Thiên ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong lòng nghĩ khi nhìn thấy Tề Vương nên ứng phó như thế nào. Nếu hắn thật sự là cái đại biến thái, không biết sẽ thành chuyện gì. Nghĩ đến đây Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc ngủ không được, lén lút đứng dậy mặc nhất kiện trường bào, đi ra sương phòng, trong viện nhìn trời, ánh trăng sáng tỏ, thủy hỏa hai người đã muốn rời đi. Mạc Nhiễm Thiên cảm khái, cuối cùng làm chuyện tốt, đi vào một loạt sương phòng 20 mỹ nam, Mạc Nhiễm Thiên càng thêm cảm thán vận mệnh bọn họ, nghĩ đến bọn họ cũng là vì nước hy sinh, không khỏi bội phục bọn họ. Bỗng nhiên một gian trong sương phòng truyền lên tiếng âm, Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ hiện tại đã muốn là đêm hôm khuya khoắc. Người nào còn không ngủ được, vội vàng lén lút tới gần, chỉ thấy trong sương phòng kia còn ngọn đèn u ám. Mạc Nhiễm Thiên học cổ nhân, dùng nước miếng dính xuống tay chỉ ở hồ chỉ cửa sổ thượng khoét vào. Một cái lỗ nhỏ hiện ra, Mạc Nhiễm Thiên mở to mắt nhìn. Lần này cư nhiên phát hiện trong phòng có hai người, càng làm cho hắn giật mình chính là kia hai người cư nhiên là mỹ nhân Yến Nhi cùng Tề Quốc Ngự Sử Triển Ấp. Triển Ấp là người trung niên 30 tuổi, cũng đỉnh cao lớn, mặt cũng không sai, nhưng Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy được người này có chút đáng khinh. Mạc Nhiễm Thiên không nghĩ ra, bọn họ hôm nay mới đến, Yến Nhi khi nào thì nhận thức ngự sử. Nhiều nhất cũng chính là khi 20 mỹ nam xuống xe cấp ngự sử xem mặt mà thôi. Như thế nào quen thuộc đến ngự sử nửa đêm tới chơi? Mạc Nhiễm Thiên còn chưa nghĩ ra, trong phòng ngự sử cư nhiên bắt đầu thoát quần, đem Mạc Nhiễm Thiên dọa nhảy dựng, đem cái lỗ tai dựng thẳng lên. Tiểu mỹ nhân, ngươi kêu đại nhân ta canh ba đến có phải hay không không dương? Đến, làm cho đại nhân cho ngươi cong cong. Ngự sử Triển Ấp cởi quần lộ ra ghê tởm, liền đem Yến Nhi ôm lấy, miệng hướng cái miệng nhỏ nhắn Yến Nhi. Đại nhân, ngươi đừng nóng lòng, Yến Nhi có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Nghe xong làm cũng không muộn a. Yến Nhi kia phát thanh âm làm cho Mạc Nhiễm Thiên ngoài cửa sổ hết hồn. Ai nha, tiểu mỹ nhân có thể có chuyện gì? Đến đến, chúng ta trên giường nói. Ngự sử cường lôi kéo Yến Nhi hướng bên giường đi. Hai người ngồi xuống, ngự sử kiên quyết kéo tay Yến Nhi lại. Phải cầm ghê tởm của hắn. Miệng phát ra tiếng hô thỏa mãn. Tiểu mỹ nhân, nhanh lên nói sự gì. Đại nhân ta chờ không kịp. Triển Ấp không kiên nhẫn hỏi. Hai bàn tay to thoát y Yến Nhi. Mạc Nhiễm Thiên ở ngoài cửa sổ đều có thể nhìn đến Yến Nhi kia biểu tình ghét bỏ Triển Ấp. Thật sự không rõ hắn vì cái gì phải câu dẫn ngự sử. Ngự sử đại nhân, ngươi đừng vội, Yến Nhi nói cho ngươi chính là thiên đại bí mật. Chỉ cầu đại nhân về sau chiếu cố một chút Yến Nhi. Yến Nhi không nghĩ cấp người khác khi dễ. Đặc biệt lão nhân, Yến Nhi trong lời nói làm cho Mạc Nhiễm Thiên ngoài cửa sổ trong lòng khó chịu. Hắn cũng biết này Mỹ Nam hơn phân nửa muốn đưa cho cựu thân tử. Đâu có đâu có. Chỉ cần Sở Nhi đem bản đại nhân hầu hạ thư thái. Bản đại nhân làm cho hoàng thượng đem ngươi ban cho ta. Về sau bảo ngươi nổi tiếng. An toàn, đến, trước làm việc, đại nhân ta nhịn không được. Ngự sử nghĩ đến chính là vì chuyện này mới câu dẫn hắn. Không khỏi trong lòng càng dương. Đem đầu Yến Nhi cưỡng chế. Làm cho hắn dùng miệng trấn an ghê tởm của hắn. Ô ô ô ô, đáng thương Yến Nhi còn chưa nói đi ra. Cái miệng nhỏ nhắn đã bị nhồi vào, còn bị Triển Ấp cường ấn, thống khổ nước mắt đều đi ra. Miệng khó chịu, phía dưới quần đã bị Triển Ấp xả hạ, pipi không công làm cho Triển Ấp kia trong mắt toát ra dâm quang. Bàn tay to ở trên mặt vuốt ve, ngón tay ở nơi riêng tư bồi hồi. Tiểu mỹ nhân, dùng sức chút, mau chút, Triển Ấp yêu cầu, tay chỉ sắp đi vào. Ô ô, Yến Nhi thống khổ kêu ra tiếng. Chỉ thấy Triển Ấp ngón tay rất nhanh chịu động, cũng không phải Yến Nhi giúp hắn. Hắn đều có vẻ hưng phấn vô cùng. Đặc biệt Yến Nhi cắn răng thân ngâm. Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật mỹ à. Triển ấp đem Yến Nhi một phen áp đảo ở bên giường. Đối với Yến Nhi liền vọt đi vào, Mạc Nhiễm Thiên không thể lại nhìn xuống, chỉ cảm thấy mỗi người đều là biến thái, đem tra tấn làm lạc thú. Ô ô a a, bên trong là thanh âm Yến Nhi vừa đau khổ lại vui thích, làm cho Mạc Nhiễm Thiên tâm tình rối rắm. Khoảng cách, tâm tư Mạc Nhiễm Thiên bình tĩnh, đang muốn rời đi là lúc, thanh âm Triển ấp vang lên, nói đi, cái bí mật trọng đại gì? Mạc Nhiễm Thiên vội vàng hướng xem, chỉ thấy Triển ấp đã muốn phóng thích, Mạc Quần, mà Yến Nhi kia pi pi không công còn bại lộ, cả người ghé vào mép giường, hữu khí vô lực, không nói bản đại nhân có thể đi, yên tâm, bản đại nhân hội chiếu cố ngươi, ha ha. Triển ấp dây lưng nhất hệ, chuẩn bị chạy lấy người. Đại nhân, ta nói, thái tử điện hạ quốc gia của ta cũng đến đây. Yến Nhi tâm nhất hoành đem bí mật tất cả mọi người bảo thủ nói ra. Cách chương.